Chương 799, nàng là hắn tiểu tiên nữ 34. Đồng Phi Ca thật là một khối rất đủ tư cách chướng ngại vật. Tại phát hiện mình bị người đào chân tường sau, liền thề nhất định phải đem Phồn Tinh lần nữa cướp về Trình Mặc hắn tính cái thứ gì, hắn chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, liền lập tức có người đem Trình Mặc tất cả tư liệu đưa tới, liền cái này cứ như vậy điều kiện, cũng có thể cùng hắn đoạt đường Phồn Tinh, hắn thiếu chút nữa không nhìn cười. Đồng Phi Ca ra cảnh ưu việt, ra tay lại hào phóng, vốn là cái rất giỏi về kết giao bằng hữu người. Cho nên chuyển tới ban 7 không bao lâu, liền thành lớp học nhân vật phong vân, mọi người đối với hắn ấn tượng đều còn tốt vô cùng. Hơn nữa bạn cùng lớp gia cảnh đều bình thường, đối chân chính kẻ có tiền sinh hoạt rất ngạc nhiên, tự nhiên mà vậy, liền quay chung quanh Đồng Phi Ca bên cạnh. Về phần tại sao không quay chung quanh tại Phồn Tinh bên cạnh đường Phồn Tinh đồng học, quá bình dân. Sở tỉnh xì ba ăn được so ai đều vui vẻ. Mấy mao tiền một bao nước có ga, uống được so ai đều khoái nhạc. Coi như tại lớp học mời khách, đó cũng là mời người ta ăn kẹo hồ lô. Làm cho người ta cảm thấy không có cái gì chênh lệch cảm giác. Nhưng là Đồng Phi Ca liền không giống nhau. Hắn xuyên giày vừa thấy liền rất quý, hắn tiện tay đặt tại trên bàn chén nước vừa thấy liền rất cao cấp, hắn bàn học trong tùy tùy tiện tiện lấy ra một thứ, đều là mọi người chưa thấy qua. Tinh con, à, ý tứ là ta tiểu tinh tinh lỗi sao? Hơn nữa bạn cùng lớp. Từ Đồng Phi Ca ngẫu nhiên lộ ra ngoài một hai câu bên trong, cho ra một cái kinh thiên đại bí mật a. Nguyên lai Đồng Phi Ca ra cùng đường Phồn Tinh ra là thế giao a, hai người ở giữa nguyên lai vẫn là thanh mai trúc mã a. Hơn nữa Đồng gia phụ mẫu cùng đường gia phụ mẫu còn có ý tưởng muốn kết thân a. Trước kia khi còn nhỏ, đường Phồn Tinh còn sắm vai qua Đồng Phi Ca tân nương tử a, thiếu nam thiếu nữ luôn luôn dễ dàng xuân tâm nhộn nhạo, hơn nữa hướng tới tốt đẹp tình cảm. Đồng Phi Ca mặc dù nói được không nhiều, nhưng trong đó sở để lộ ra đến thông tin, đã đầy đủ nhường mọi người hâm mộ loại này thanh mai trúc mã tình cảm. Nhưng là hâm mộ rất nhiều, nhìn Trình Mặc ánh mắt, liền có điểm kỳ quái. Người ta thanh mai trúc mã, tình cảm như thế tốt, như vậy Trình Mặc lại tính cái gì đâu? Đồng dạng là nửa đường chuyển đến ban 7, Trình Mặc thậm chí còn so Đồng Phi Ca sớm đến mấy tháng, nhưng hắn tại ban 7 nhân duyên, xa xa so ra kém Đồng Phi Ca. Vì thế liền có người vì Đồng Phi Ca lo lắng, Trình Mặc cùng đường Phồn Tinh chơi được như vậy tốt, người tốt nhất vẫn là đem đường Phồn Tinh giám sát chặt chẽ một điểm. Thanh mai trúc mã tình cảm, nếu như bị người nửa đường đào góc tường, kia được đa tâm nhét nhà. Đồng Phi Ca chỉ là nhẹ nhàng bâng khuâng nói, cũng chỉ là chơi được tốt mà thôi. Chơi đùa mà thôi, không thể coi là thật. Phồn Tinh tính cách ta lại lý giải bất quá, nàng không thế nào có thể chịu được cực khổ. Trình Mặc, nuôi không nổi nàng. Thật là rung động cả lớp người. Nói rất hay có đạo lý, bọn họ vậy mà không có cách nào khác phản bác. Tỉ mỉ nghĩ, giống như cũng đúng là như vậy. Trình Mặc cùng đường Phồn Tinh coi như chơi được có tốt cũng vô dụng à. Trình Mặc ra cảnh không được, cũng không có khả năng dựa vào học tập hợp lại ra một con đường máu. Cho nên hắn về sau có khả năng làm cái gì đi công trường chuyển gạch sao? Chuyển gạch có thể nuôi được sống bạch phú mỹ sao? Hắn cùng người ta chúc ngựa Đồng Phi Ca, căn bản cũng không phải là một đẳng cấp người. Chống lại Đồng Phi Ca, Trình Mặc chỉ biết tự biết xấu hổ, Đồng Phi Ca cũng không có đem hắn để vào mắt. Làm nói như thế tại toàn bộ lớp thịnh hành, rồi sau đó lại lan tràn đến toàn bộ trường học thời điểm, Đồng Phi Ca chỉ là mỉm cười, thâm tàng công cùng danh. Cùng hắn đoạt nữ nhân hắn sống lại một đời, tương đương là có cả hai đời kinh nghiệm. Đối với đùa giỡn lòng người, lại thuần thục bất quá. Hắn sẽ từng chút đem Trình Mặc thiếu niên này bước điên, khiến hắn tự biết xấu hổ, khiến hắn tự ti mẫn cảm, khiến hắn cảm giác mình là cái phế vật. Về phần Phồn Tinh nữ hải tử đều sĩ diện. Hiện tại tất cả mọi người nói, nàng nếu bỏ qua một bên chính mình này thanh mai trúc mã, mà coi trọng Trình Mặc, vậy đơn giản là mắt bị mù. Nàng tốt mặt mũi, sẽ không nguyện ý làm cho người ta cảm giác mình mắc quẻ. Mà trên thực tế, cũng quả thật bởi vì Đồng Phi Ca duyên cớ, Trình Mặc bắt đầu cùng Phồn Tinh giận dỗi. Chiến tranh lạnh 3 ngày. Rất rõ ràng, so bình thường Trầm Mặc ít lời rất nhiều. Cũng không phải không nói lời nào, nhưng là chính là thái độ rất lãnh đạm. Tinh con cũng không phải cái tính tình cỡ nào tốt con. Nàng không thèm để ý người, nếu là cùng nàng chiến tranh lạnh lời nói, nàng có thể hoàn toàn đem người kia quên đến chân trời đi. Nhưng là Trình Mặc nha tinh con nguyện ý cho hắn một cơ hội. Đem người ấn tại trên tường, chính là một trận thân. Sau đó ác thanh ác khí cảnh cáo nói, vì cái gì sinh khí áp liền hỏi một lần, không nói, nàng về sau liền không để ý tới. Trình Mặc khỏe môi có hơi dơ lên, mang theo vài phần chê cười, thanh mai trúc mã, còn cùng người ta giả tân nương hắn biết mình hiện tại sở lộ ra ngoài thần sắc, khẳng định rất xấu xâu xí. Nhưng là hắn căn bản khắc chế không nổi trong lòng ghen tị có người cùng nàng thanh mai trúc mã, ghen tị nàng ngốc ngơ ngác lại vẫn cấp nhân ra giả tân nương tử cha nữ hắn đều không có đãi ngộ như vậy. Trình Mặc thụ Đồng Phi Ca ảnh hưởng, sở sinh ra mặt xấu tâm tư, cũng liền hạn chế đang ghen tị mà thôi. Về phần Đồng Phi Ca sở phỏng đoán tự biết xấu hổ, tự ti mẫn cảm Trình Mặc ha ha. Đồng Phi Ca lớn so với hắn xấu nhiều như vậy, như thế nào không tự biết xấu hổ, tự ti mẫn cảm, không chết đi Đồng Phi Ca cùng phồn tinh thanh mai trúc mã, trong nhà lại có tiền, kết quả vẫn là không giữ được tinh trà tâm, đây là không phải từ bên cạnh nói rõ, hắn mị lực hoàn toàn so ra kém hắn tự ti mẹ ngươi đâu Mặc Mặc, chớ ăn giấm chua áp. Phồn tinh nhón chân lên. Sơ sơ Trình Mặc đầu cầu. Ngươi kêu người nào Mặc Mặc đâu? Trình Mặc tựa hồ có chút ghét bỏ. Siêu thần hào, à, có chút cầu nam nhân luôn mồm hỏi kêu người nào Mặc Mặc, được phía sau chỉ kém không treo một cái đuôi lắc đến lắc đi. Chớ ăn dâm chua, ta chỉ cùng ngươi hôn môi. Tinh con dỗ dành người tương đương có một bộ, vậy đơn giản chính là một cái không hơn không kém tinh cha. Chỉ cần nàng nguyện ý, không có nàng dỗ dành không tốt người Trình Mặc tại nàng lại chủ động hôn hắn sau. Triệt để tức vũ khí đầu hàng. Hắn còn có thể thế nào vốn là không nỡ giận nàng. Mấy ngày nay sở dĩ vẫn luôn lãnh đạm, bất quá là vì ghen tị. Tương đương Đồng Phi Ca liền làm 3 ngày chướng ngại vật, sau đó bất ngờ không kịp phòng thành tinh con cùng Trình Mặc ở giữa, tình cảm trợ công. Càng thậm chí, còn nhường tinh con cho Trình Mặc một cái hứa hẹn về sau, chỉ cùng Trình Mặc một người hôn môi. Đồng Phi Ca ngay từ đầu còn chưa cảm thấy được. Dù sao tình cảm loại sự tình này, hai người ở giữa chung đụng được hay không hài hòa, nếu không phải thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm lời nói, người ngoài rất khó phán đoán. Chờ qua rất dài một đoạn thời gian, hắn mới phát hiện không chỉ không có nguyên nhân vì nghị luận của người khác sinh ra ngăn cách. Ngược lại phồn tinh cùng Trình Mặc ở giữa, càng thêm như keo như sơn Đồng Phi Ca quả thực không thể tin được con mẹ nó, đây là cái gì phát triển. Cái này đổi làm bất cứ một người nào cũng không dám tin tưởng đi căn cứ hắn đời trước kinh nghiệm, hai người ở giữa tình cảm là rất dễ dàng xuất hiện ngăn cách, không phải là bởi vì chuyện gì lớn, kỳ thật chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, dẫn dắt phát tâm lý không thăng bằng mà thôi. Cuối cùng, khe hở chậm rãi tăng lớn. Quan hệ vỡ tan.